Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 485, đây là ai sân khấu? Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù ngoài ý liệu cường hoành. Để vẫn luôn tại giữ yên lặng Khôi Bắc Khắc Vương quốc công chúa đoàn sứ giả. Cũng không thể không ra mặt can thiệp. Công quốc Khôi Bắc Khắc lần này tới đúng muốn cùng gia tộc Khải Lôi Chát kết minh. Hoàng Kim Đại trên lục địa một gia tộc cổ xưa, thường thường có thể điều khiển một, thậm chí mấy cái quốc gia. Đồng dạng một quốc gia khả năng được một hoặc là rất nhiều gia tộc ảnh hưởng. Một quốc gia khả năng chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. Nhưng một gia tộc cổ xưa lại có thể mấy lần phục hưng, dài đến ngàn năm không ngã. Khôi Bắc Khắc Vương quốc đúng Bắc Bộ Hoàng Kim Đại Lục đệ nhất quân sự cường quốc, lại không phải đúng đệ nhất đại quốc. Trong nước thượng võ thành gió, nhưng quốc thổ lại tương đối cằn cỗi. Trong nước khuếch trương lãnh thổ tiếng hô giá cao không hạ, nhưng không có gia tộc Khải Lôi Chát ủng hộ. Khôi Bắc Khắc Vương quốc thậm chí ngay cả ủng hộ một trận đại quy mô chiến tranh tiền đều không bỏ ra nổi tới. Trừ phi đến có thể mở mình thần chi quốc gia, bằng không thì đánh trận luôn luôn cần hậu cần, mà lại phi thường phí tiền. Chỉ là các chiến sĩ ăn mặc, vũ khí, liền đầy đủ Khôi Bắc Khắc Vương quốc quốc khố móc sạch. Gia tộc Khải Lôi Chát không sai biệt lắm nắm giữ Hoàng Kim Đại Lục cùng Phong Nguyệt Đại Lục thông thương đường thủy, toàn bộ như khăn thất hải đều tính gia tộc bọn họ phạm vi thế lực. Đại gia tộc như thế, tiềm lực không thể đánh giá. Mặc dù gia tộc Khải Lôi Chát hiện tại cũng không cầm lên mặt đài cường giả, nhưng gia tộc này kinh tế năng lực cũng không có vì vậy mà suy yếu. Phong Nguyệt Đại Lục chia năm xẻ bảy, nhưng tại ta một lần nữa sắc phong thần linh, khối đại lục này nguyên khí khôi phục rất nhanh. Đối với thông thương yêu cầu càng 10 phần mãnh liệt, mặc dù gia tộc Khải Lôi Chát cũng bởi vì Phong Nguyệt Đại Lục chiến tranh để sinh ý nhận lấy ảnh hưởng, nhưng loại ảnh hưởng này cũng không lớn. Chỉ cần đường thủy còn có thể bảo trì thông suốt, gia tộc Khải Lôi Chát rất nhanh liền có thể lần nữa đem thương lộ phồn vinh. Dạng này hai cỗ thế lực phi thường cần một càng chặt chẽ hơn kết hợp. Khôi Bắc Khắc Vương quốc cần đầy đủ tài chính cùng vật tư, gia tộc Khải Lôi Chát cần một cường đại võ lực bảo hộ. Nếu như La Phe có thể nhẹ nhõm thu thập hết Khấu Dạ Tiết cái này không hài hòa âm phù, Ngả Bích Tạp nhất định sẽ yên lặng ngồi tại ma động lực phi xa bên trong chờ đợi chuyện kết thúc. Nhưng sự thật chứng minh, Khấu Dạ Tiết một phương có được hai vị thực lực không rõ cường giả. Mặc dù Bát Tỉnh Chân Phù cùng Lang Vương cũng không có biểu hiện ra hoàng kim cấp trở lên lực lượng, nhưng hai người bọn họ biểu hiện lại làm cho công chúa Ngả Bích Tạp bên người thủ hộ kỵ sĩ lên lòng cảnh giác. Làm Khôi Bắc Khắc Vương quốc đệ nhất kỵ sĩ đoàn trưởng quan, có được đại lục cường giả tuyệt đỉnh cân song Longinus, hắn đúng lần này đoàn sứ giả trên danh nghĩa địa vị cao nhất người. Mặc dù trên thực tế Longinus cũng sẽ không tham dự cùng gia tộc Khải Lôi Chát ngoại giao sự vụ. Làm một pháp võ song tu cường giả, Longinus cũng không có quá nhiều tinh lực đi chia sẻ trong chính trị sự tình, nhưng hắn vẫn là tại thời điểm mấu chốt nhất làm ra chuẩn xác nhất phán đoán. Nếu như không phải thực lực của ta vượt xa khỏi hắn cảnh giới, vị Longinus này đại kỵ sĩ lại có một câu định càn khôn năng lực để sự tình phát triển dọc theo đối với Khôi Bắc Khắc Vương quốc có lợi phương hướng phát triển. Bất quá bây giờ a, không có ý tứ, toàn bộ gia tộc Khải Lôi Chát đã bắt đầu hướng về Khấu Dạ Tiết tiểu tiểu ngọc tay dựa sát vào. Bốn vị người cầm quyền bị tùy tiện xóa bỏ linh hồn. Làm như vậy tệ phương thức đầy đủ đem Khấu Dạ Tiết đạp vào gia tộc tộc trưởng chi vị. Hết thảy chướng ngại đều dọn sạch. Hiện tại ta căn bản không quan tâm Hoàng Kim Đại trên lục địa những gia tộc này cùng quốc gia thế lực tranh đoạt, ta quan tâm đồ vật nghiêm chỉnh mà nói chỉ có hai loại mà thôi. Một món đương nhiên Phan Ly Nhi ba lưỡi đao thần thương. Còn có một món tự thị Ngọc Qua Phong hấp bầu rượu. Ba lưỡi đao thần thương quan hệ đến Phan Ly Nhi rơi xuống. Với ta mà nói trọng yếu tính không gì sánh kịp. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp cận công chúa Ngả Bích Tạp. Cái này công việc không cho sơ thất. còn Ngọc Qua Phong Hấp, đó là thập bát hồ một trong, thậm chí có thể là quan hệ đến một phần trí cao thần thì cứ việc ta nắm giữ thần tác đã đầy đủ nhiều, cũng đầy đủ lộn xộn, nhưng ta còn là không ngại thêm ra một phần tới. Bất luận một vị nào đạp vào trí cao thần vị thần linh đều không cách nào nói rõ mình tại còn chưa đạp vào trước trí cao thần vị, có một phần thần tắc sẽ bị bù đắp đến hoàn chỉnh. Ta cũng không biết sẽ hay không có một phần thuộc về ta trí cao thần thì liệu sẽ cuối cùng cũng có nhất viết đạp vào trí cao thần vị, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng ta vì thế làm ra cố gắng. Chỉ cần đạp vào trí cao thần vị, ta mới có thể đem sáng lập một tạm mới thần hệ. Phần này vĩ đại công việc làm xong, mặc dù có được 6 cái sang thế thần khí, mở ra tới nguyên thủy thần giới, tại ngũ sắc đại lục ở bên trên, thần uy của ta có thể đến gần vô hạn bất luận một vị nào trí cao thần. Nhưng này dù sao không phải chân chính trí cao thần pháp tắc phát huy ra lực lượng. Ta cần một phần hoàn chỉnh trí cao thần pháp tắc, đến cam đoan ta sáng tạo thần hệ, bảo hộ ta tất cả bộ hạ cùng đồng bạn, cũng làm cho có chống cự đến từ các đại thần hệ lực lượng của địch nhân. Công chúa Ngả Bích Tạp cầm trong tay 3 lưỡi đao thần thương xuất hiện. Mặt của nàng chỉ riêng lập tức chấn nhiếp toàn trường. Cầm trong tay chân chính như khăn thất hải trưởng khống nữ thần thần khí. Tướng mạo hoàn mỹ đến không cách nào bắt bẻ. Cử chỉ dáng vẻ đều cực kỳ trang nhã lễ nghi quý tộc. Khí chất tựa như đúng trên núi cao tuyết liên. Điểm bụi không nhiễm. Vị khôi bắc khắc này vương quốc đệ nhất công chúa. Có để cho người không có cách nào sinh ra bất luận cái gì tâm tình tiêu cực mỹ lệ. Lang vương rất lưu manh thổi huýt sáo. Còn vứt ra một cái to lớn mị nhãn. Cũng chỉ muốn hắn dạng này lang thang hán. Mới có thể không nhìn công chúa Ngả Bích Tạp mị lực. Liền ngay cả bát tỉnh chân phù đều có chút không vừa mắt đi. Nói thật nhỏ một câu. Lang vương, đây là ngươi duy nhất của công chúa cơ hội. Có thể hay không biểu hiện quý tộc một điểm. Phải biết hiện tại ngươi cũng người có thân phận. Lang vương cười hắc hắc. Sờ lên cằm hỏi. Hiện tại ta có cái gì thân phận? Một nho nhỏ dong binh đoàn đoàn trưởng mà thôi. Nhưng so sánh không được một vị công chúa điện hạ. Bát tỉnh chân phù dùng nhỏ nhất âm thanh. Nhất cổ quái giọng nói. Người cùng ta, đều trên phong nguyệt đại lục thần chi. Chỉ ít có quốc gia. Cho chúng ta đã sắc phong rất cao tước vị. So với vị công chúa điện hạ này đến. Thân phận của chúng ta cũng hào không kém cỏi. Lang vương không phải không biết cái này. Phong thần sự tình. Hay là hắn cùng bát tỉnh chân phù cùng một chỗ làm. Rất nhiều thần linh chức vị. Đều xuất từ hai người bọn họ mệnh lệnh. Nhưng hắn trong tiềm thức. Vẫn là không có cho rằng. Mình đã lại không phải một cái bình thường lính đánh thuê. Ta đối với hai vị này đồng bạn đối thoại. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa xe. Từ Khải Lôi Đức Việt dã nhấc lên đi xuống. Đứng ở Khấu Dạ Tuyết cùng Khấu Lôi sau lưng. Trận này trò chơi. Đối bọn hắn mà nói đúng một trận gia tộc quyền lực tranh đoạt chiến. Với ta mà nói. Đúng hắc ám trí cao thần sáng tỏ cho ta khảo nghiệm. Ta nhất định phải thông qua nó. Bởi vì chỉ có như thế. Ta mới có thể nhìn thấy Phan Ly Nhi. Vị kia với ta mà nói. Duy nhất nữ thần. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.